chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, ăn no lại thu thập ngươi. Có ý tứ, thật có ý tứ, cho tới bây giờ còn không có hai người đồng thời tiến vào cái này cửa thứ ba vách tường trên thế. Giới, không nghĩ tới hai người vậy mà có thể tiến vào cùng một cái trong ảo cảnh. Cái thế giới này, mặc dù là huyễn cảnh, nhưng là nếu như không thể theo huyễn cảnh bên trong đi ra, đem về cả một đời lưu tại huyễn cảnh bên trong. Tại huyễn cảnh bên trong thụ thương hoặc là tử vong, bản thể cũng sẽ cùng theo thụ thương, tử vong, nhìn như vậy đến, ngược lại là cái kia vận khí không tệ nữ oa oa tương đối nguy hiểm. Thật vất vả thông qua hai cửa trước, lại tiến vào như thế một cái thế giới. Ai, có điều, muốn thông qua đấu thần thí luyện, vốn là không dễ dàng như vậy. Đen nhánh trong hư không, vang lên một trận nói một mình thanh âm. Tại như là phế tích thành thị bên trong, hai bóng người một trước về sau, phía trước bóng người phụ trách thanh trừ nguy hiểm, đằng sau thân ảnh kiều tiểu thì phụ trách vơ vét chiến lợi phẩm. Đáng tiếc là thực vật thật sự là quá khó tìm, đã qua vài ngày hai người cũng không tìm được cái gì thực vật, hoặc là cũng là đã sớm bị người cướp sạch không còn, hoặc là cũng là đã hư thối biến chất, không cách nào nuốt xuống. Hắc hắc, còn tốt ca có lưu hàng. Nam nhân theo trong bọc xuất ra chi kia 120 khắc đựng xúc xích, phóng tới trước mũi, tham lam hít một hơi. Cô gái xinh đẹp trông mong nhìn lấy nam nhân, nhịn không được nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên phía trên ngày biểu hiện đã qua bảo đảm chất lượng kỳ, nhưng ở hai trong mắt người vẫn như cũ tản ra mùi hương ngây ngất. Đừng như vậy nhìn ca ruột, đây là ca sau cùng lương thực dư, người cũng đừng có ý đồ với nó. Nam nhân tựa hồ phát hiện cô gái xinh đẹp tham lam ánh mắt, tranh thủ thời gian giống như là bảo tàng bối một dạng đem giam bông giấu ra sau lưng. Theo nam nhân mấy ngày nay, gái ngốc rốt cuộc biết tình huống bây giờ. Trên thế giới khắp nơi đều là tán loạn cắn người cương thi. Thành thị chỉ còn lại có phế tích, nước và thức ăn nghiêm chỉnh thành quý giá nhất đồ vật. Vài ngày trước, nam nhân nói phải dùng hắn ruột đổi cùng với nàng ngủ một giấc. Nàng cảm thấy rất phẫn nộ, rất buồn cười, nhưng là bây giờ, nếu như nam nhân hỏi lại nàng một lần, nàng hội không chút do dự gật đầu. Cảm giác đói bụng, cảm giác tuyệt đối là trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật. Chỉ cần có thể để cho nàng nhét đầy cái bao tử, đừng nói để hắn ngủ một lần, để hắn ngủ 10 lần đều được. Thật tốt, cho ngươi, cho ngươi. Nam nhân tựa hồ chịu không được gái ngốc cái kia tội nghiệp ánh mắt, vừa ngoan tâm đem giam bông đưa cho đối phương. Gái ngốc lập tức đoạt lấy cái kia bất quá chỉ có 120 khắc giam bông, một bên cuồng nuốt nước bọt, một bên xé mở bao trang, sau đó ăn ngấu nghiến, nhìn gái ngốc cái kia giống như là chưa bát giới ăn nhâm sâm quả bộ dáng. Cái này đến phiên nam nhân nuốt nước miếng, CMN, lão tử cũng là quá mềm lòng, vì không để cho mình bị kích thích, nam nhân quay đầu đi. Cũng ngừng thở, hắn sợ hãi cái kia thơm ngào ngạt giam bông vị đạo sẽ để cho hắn phát cuồng. Sau đó bổ nhào qua đoạt tới, nửa phút đồng hồ sau, nam nhân cảm giác được chính mình bả vai bị người thọc một chút. Quay đầu, chỉ gặp gái ngốc đem nửa cái giam bông đưa tới trước mặt hắn. Làm gì, muốn hối lộ ta? Ta nói cho ngươi, lần sau lại có ăn, ta có thể tuyệt sẽ không phân cho ngươi. Nam nhân cố ý nghiêm mặt nói. Gái ngốc đem nửa cái giam bông trực tiếp phóng tới trong tay nam nhân. Thực nàng rất muốn đem ngay ngắn giam bông đều ăn hết, nhưng nàng biết, nếu như không có nam nhân này, nàng chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Tính ngươi có chút lương tâm. Nam nhân cầm lấy giam bông, nguyên lành nhét vào miệng bên trong. Hai người lần nữa lên đường, CMN, nhất định phải làm phiếu lớn. Nam nhân sờ sờ bồn chồn cái bụng, tự nhủ, tốt, nơi này ta đã kiểm tra, hết sức an toàn, ngươi trốn ở chỗ này, chỉ cần không chính mình chạy ra đến, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nam nhân đem nữ nhân nhét vào một nhà siêu thị, trong siêu thị đồ vật sớm đã bị vận chuyển không còn. Bên trong có một cái dưới đất thất, tránh ở phòng hầm, xác thực không dễ dàng bị zombie phát hiện. Chung quanh nơi này zombie cũng đều bị hắn thanh lý qua. Ngươi, ngươi muốn vứt bỏ ta? Gái ngốc sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như nam nhân vứt bỏ nàng, nàng cũng chỉ có thể chờ chết. Muốn vứt bỏ ngươi đã sớm vứt bỏ. Còn cần chờ lấy hiện tại. Ta đi khu A tìm đồ ăn. Nam nhân tức giận nói. Khu A, ngươi không phải nói chỗ đó zombie rất nhiều. Rất nguy hiểm a. Gái ngốc sắc mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Mấy ngày nay, cái này gọi Vương Đại Đông nam nhân cho nàng giảng rất nhiều liên quan tới cái thế giới này sự tình. Hắn cho cái này thành thị phân 4 cái khu vực. A, B, C, D. Cái này 4 cái khu vực. D khu an toàn nhất. Zombie ít nhất. Bất quá cũng bởi vì tương đối an toàn, cho nên chỗ đó thực vật sớm đã bị vơ vét quang. Sau đó cũng là C khu. C khu cũng là hai người hiện tại vị trí khu vực. Cũng không có thực vật. Khu A nguy hiểm nhất. Bởi vì tại virus bạo phát trước, nơi đó là mấy cái trường đại học. Cho nên chỗ đó zombie độ cao tập trung. Người sống sót bình thường đều không biết mạo hiểm đi khu A tìm kiếm thức ăn. Bất quá bây giờ nam nhân không thể không đi khu A tìm kiếm thức ăn. Nếu không hai người đều phải tươi sống chết đói. Cũng không biết cái này gái ngốc từ nơi nào xuất hiện. Khẩu vị đại xuất kỳ. Hắn có thể ăn nửa tháng khẩu phần lương thực. Bị nàng mấy ngày thì ăn hết. Thật sự là nghiệp chướng. Sớm biết lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm liền để nàng bị zombie cắn chết tốt. Đúng vậy a. Ai bảo ta không may, gặp phải ngươi, vốn đang có thể kiên trì nửa tháng. Nam nhân trợn mắt chừng một cái. Cái kia, vậy ngươi ngươi cẩn thận một chút. Gái ngốc ân cần nói. Làm sao, lo lắng ta à? Nam nhân lộ ra một mặt cười xấu xa. Ai, ai lo lắng ngươi? Ta chỉ là không muốn bỏ đói. Gái ngốc cắn răng, nam nhân không quan trọng nhún nhún vai. Không sai sau xoay người rời đi. Ngươi, chờ một chút. Gái ngốc gọi lại nam nhân. Ngươi còn có chuyện gì? Lại không xuất phát. Các loại trời tối. Cũng đừng nghĩ tìm tới thực vật. Nam nhân hơi không kiên nhẫn. Khu A là nguy hiểm nhất địa phương. Đến tối, đen kịt một màu. Căn bản không biết địa phương nào hội toát ra một cái zombie đến cắn ngươi một miệng. Hắn lại không muốn đi chịu chết. Gái ngốc nhìn lấy nam nhân, biểu lộ có chút xoắn xuýt, muốn nói cái gì, tựa hồ lại không tiện mở miệng. Vài giây đồng hồ về sau, gái ngốc tựa hồ làm quyết định gì, đi đến trước mặt nam nhân, sau đó nhắm mắt lại. Ngươi làm cái gì vậy? Nam nhân nhìn lấy cái này đã không còn lúc trước gặp phải lúc như vậy sạch sẽ. Khuôn mặt có chút vô cùng bẩn. Nhưng vẫn như cũ xem ra nhìn rất đẹp nữ nhân. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi, ngươi không phải nói muốn ngủ ta à? Ta để ngươi ngủ. Gái ngốc ấp úng nói. Nàng cũng biết khu A nguy hiểm cỡ nào. Nam nhân đi, có thể là cửu tử nhất sinh. Nàng cũng là cái vương víu. Cái gì đều làm không? Duy nhất có thể để báo đáp hắn. Chỉ có dạng này, nghe gái ngốc lời nói. Nam nhân lộ ra một vòng nụ cười, lập tức chính là ôm lấy gái ngốc, tuy nhiên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể gái ngốc thân thể vẫn là lập tức thì kéo căng. Bất quá, trong dự liệu sự tình cũng không có phát sinh, nam nhân chỉ là tại gái ngốc có chút vô cùng bẩn gương mặt bên trên hôn một cái. Sau đó liền buông nàng ra, cười hì hì nói, lưu chút khí lực. Chờ ta ăn no trở lại thu thập ngươi. Nói xong, nhanh chân mà đi.